Chương 348, ma quỷ ngươi là ma quỷ. Chương 348, ma quỷ ngươi là ma quỷ tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết giao phí bảo vệ Lâm Phong đầu tiên là nhìn xem 10 cái khí thế hung hùng, dáng vẻ lưu manh thanh niên, lại nhìn xem bị bọn họ vây vào giữa. Một mặt hoảng sợ và sợ hãi tiểu điếm lão bản, trong lòng đã biết là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là phí bảo vệ, là chỉ hắc đường giúp phái một loại bắt chẹt hành vi, phổ biến tại mua bán hoạt động đất tập trung, như cửa hàng, trung tâm thương mại và người bán hàng dòng trung tâm bên trong. Hắc đường giúp phái hướng thương hộ bắt chẹt định kỳ phí bảo vệ. Nếu là không giao, thì hội quấy rối, đe dọa bọn họ, thậm chí phá hư bọn họ hàng, tài vật, khiến cho bọn họ vô pháp an tâm khai trương. Thậm chí, có chút thương hộ bởi vì bị tác thủ cao ngang phí bảo vệ mà dẫn đến đi vào không thoa chi, bị ép quan môn. Trước kia thời điểm, Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua loại chuyện này, cũng không có thấy tận mắt. Bây giờ, hắn không nghĩ tới ở cái này quả vật giữa đường, thế mà nhìn thấy. Hắn vốn là muốn trở về nghỉ ngơi, nhưng bây giờ nhưng lại thay đổi chủ ý sói lang ca. Ta tháng này bảo đảm phí bảo vệ không phải đã giao qua sao lão bản bởi vì quá căng thẳng và sợ hãi, đến mức ngay cả nói chuyện cũng cà lăm. Hắn trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn là một cái trung thực bản sự người làm ăn, ngay cả làm thịt khách loại chuyện này cũng sẽ không. Lại như thế nào có đảm lượng đối mặt loại chuyện này giao qua ngươi mẹ nó giao cho người nào lão tử làm sao không biết ta được xưng là làng ca thanh niên cao lớn thô kệch, hai tay để trần, trước ngực phía sau. Trên cánh tay đều khắc đầy hình xăm. Thân thể nhất động, hình xăm tựa như là tới, hết sức dữ tợn. Hắn ngoại hiệu gọi thổ lang, người khác bình thường đều xưng hô hắn là lang ca, ở đầu này quả vật đường phố là nổi danh nhất bá. Lang ca, bên trên vào tuần lễ trước ta đã giao cho ngươi à, 5500 khối, một điểm đều không ít. Lão bản lắp bắp nói ra, ngươi tuần lễ trước giao qua vẫn là giao cho ta mẹ nó làm sao không biết thổ lang trên trán có một đạo vết sẹo, con mắt một đứng lên, càng thêm dữ tợn, khủng bố, để lão bản không rét mà run. Lang ca, ta thật giao qua. Lão bản đều nhanh muốn khóc lên, ngươi thật quên sao lần trước lúc đến đợi, ta kính xin ngài ăn gà ăn mày đây. Thật thổ lang không xác định nói ra. Đương nhiên là thật, ta làm sao dám lừa gạt lang ca ngươi đây lão bản vẻ mặt cầu xin. Hả? Ta biết, có lẽ là ta lúc ấy uống nhiều, quên. Thổ lang cười cười, nói ra, bất quá, không có ý tứ, chúng ta bây giờ phí bảo vệ trướng, một tháng ta mở 100, ngươi còn kém 300, nhanh lên lấy ra đi, huynh đệ chúng ta nhóm còn vội vã đi về nghỉ đây. Thập sao tăng tới ta mở 100 lão bản nghe xong, trên mặt lập tức liền xuất hiện phẫn nộ thần sắc, lang ca, ta cái tiểu điếm này một tháng tiền thuê mới 1.000 khối. Các ngươi há miệng liền muốn ta mở 100, có phải hay không quá phận sao ta làm sao không cảm thấy thổ lang dày đặc cười một tiếng, nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không giao, không có người hội miễn cưỡng ngươi. Ngươi lão bản khí trên mặt đỏ bừng, một câu đều nói không ra. Hắn ở chỗ này làm ăn, làm sao có thể không biết những nhân thủ này đoạn nếu như hắn không giao phí bảo vệ, chỉ sợ hắn cửa hàng ngay cả một tuần lễ đều không tiếp tục mở được, thậm chí. Sáng ngày thứ hai liền có khả năng bị một mồi lửa thiêu hủy không giao cũng có thể. Thổ lang vừa cười vừa nói, huynh đệ chúng ta nhóm muốn ở chỗ này ăn cơm, cho chúng ta làm 5 phần tàng thư thịt dê, 5 phần gà ăn mày, 5 phần dầu mượt gà, 5 phần lang ca, ngươi đừng nói, ta cho còn không được sao lão bản run rẩy từ trong túi móc ra 300 nguyên tiền, chính là Lâm Phong vừa rồi lúc ăn cơm đợi cho hắn một nhánh hồng diễm lộ ngưng hương. Hắn biết đây là một đám xuất sinh, vì tiền sự tình gì đều làm ra được. Vì chính mình sinh ý, vì chính mình tương lai, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, ngoan ngoãn lại giao 300 khối tiền phí bảo vệ. Cái này đúng thôi, ha ha ha. Thổ lang đắc ý một trận cười to, vươn tay ra lấy tiền. Quên đến, nhưng vào lúc này, bên cạnh đưa qua đến một cái tay, đem lão bản tiền tiếp nhận qua, thổ lang giấu tay cái không. Thảo ngươi mẹ nó chán sống lệch ra dám cướp ta lang ca tiền thổ lang thượng hạ dò xét Lâm Phong liếc một chút, tức giận mắng. Lão bản, tiền này là chính ngươi tân tân khổ khổ lừa, tại sao có thể cứ như vậy giao cho bọn này xuất sinh đâu. Lâm Phong đem tiền một lần nữa đưa cho lão bản, trầm giọng nói ra. Tiểu huynh đệ, chuyện này chuyện không liên quan ngươi, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Lão bản nhìn một chút bên cạnh thổ lang âm trầm sắc mặt, trong lòng biết phải gặp, vội vàng theo Lâm Phong trong tay cầm qua tiền, nhét vào thổ lang trong tay, nói ra, lang ca, tiểu huynh đệ này là người bên ngoài, không hiểu nơi này quy củ, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, cho ta một bộ mặt, để hắn đi thôi, cho ngươi một bộ mặt ngươi mẹ nó tính là thứ gì. Thổ lang hung hăng mắng. Hắn mạnh mẽ nâng tay phải lên, hung hăng hướng phía lao bản mập mạp trên mặt vỗ qua. Lao bản làm sao cũng không có nghĩ đến thổ lang thế mà trực tiếp liền động thủ, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn xem tay càng ngày càng gần. Ngay tại thổ lang tay sắp chạm đến lao bản mặt lúc, Lâm Phong xuất thủ, trực tiếp liền tóm lấy thổ lang tay. Cả ngày không có việc gì, chỉ biết khi dễ người thành thật, ta ghét nhất cũng là các ngươi loại này rác rưởi. Lâm Phong hướng về phía thổ lang dày đặc nói ra. Ngươi thổ lang chỉ cảm thấy tay mình giống như là bị một cây kìm sắt kẹp lấy, lực đại vô cùng. Mặc hắn như thế nào liều mạng dãy rua, đều không thể tránh thoát ra ngoài. Trong lòng của hắn kinh hãi, biết hôm nay gặp được kẻ khó chơi. Ngươi cái gì ngươi cặn bã. Lâm Phong bắt lấy thổ lang tay hơi hơi dùng lực, nhất thời thanh thúy răng rắc thanh âm truyền đến. A lập tức, thổ lang trong miệng phát ra như dã thú kêu thảm. Tay hắn bị Lâm Phong vặn gãy. Ầm, Lâm Phong xuất thủ bất dung tình. Một cái quyền đầu vung ra, hung hăng nện ở thổ lang trên sống mũi. Lại là răng rắc một tiếng, thổ lang xương mũi bị đánh gãy, cái mũi miệng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Lên đều mẹ nó lên cho ta phế cái này tiểu tạp chủng. Thổ lang thê lương hô to. Nhất thời, mười mấy người cùng một chỗ xông lên, vây quanh Lâm Phong, huy quyền ra chân, tàn nhẫn vô cùng. Lâm Phong hiện tại đã sớm khôi phục bộ phận thực lực. Đồng thời một lần nữa thu hoạch được thái cực luân hồi xạ dị gẳng, những người này động tác rơi ở trong mắt Lâm Phong chậm như ốc sên, hắn ngay cả nhận thuật đều khinh thường tại thi triển, liền trực tiếp nhất quyền một cái toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. A a a, trong chớp mắt, trong phòng nằm xuống mười mấy người, mỗi người bọn họ tay chân đều bị đánh gãy. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Thổ lang kêu to nói ra, trong thanh âm có không che giấu được hoảng sợ. Mặt không đổi sắc đem mười mấy người tay chân toàn bộ cắt ngang. Cái này há lại người bình thường có thể làm ra được, không chỉ là thổ lang, liền ngay cả tiểu điếm lao bản nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều thay đổi, bên trong mang theo hoảng sợ.